Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 555, chương 553 đúng sự thật công đạo. Nhị, Diệp Minh Phi thường mắt sắc nhìn đến Quý Bạch mặc mắt cá chân thượng có màu xanh lá dấu vết. Giống như là đã từng có cái gì hình tròn đồ vật vòng ở hắn mắt cá chân thượng. Bởi vì thời gian lâu rồi, chậm rãi để lại dấu vết. Còn có Quý Bạch mặc cổ, chỗ nào có cái đã ngưng kết huyết vảy cùng với dấu vết nhàn nhạt vết sẹo. Cái này vết sẹo bộ dáng thoạt nhìn rất giống dấu răng, Quý Bạch mặc như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn không phải mất tích sao? Không phải nghe đồn khả năng đã chết sao? Các nàng thậm chí đều không có nhận thấy được Quý Bạch mặc tồn tại. Không biết Quý Bạch mặc tới bao lâu, lại nghe được nhiều ít. Thấy được nhiều ít, Diệp Minh nghĩ, có chút xuất thần nhìn về phía Quý Bạch mặc mắt cá chân cùng cổ. Đến tột cùng là như thế nào nhân tài có thể ở Quý Bạch mặc trên cổ lưu lại như vậy một cái dấu răng. Phảng phất biểu thị công khai chủ quyền dấu răng, Diệp Minh tỉ tỉ. Nơi này liền giao cho ngươi. Thời gian không còn sớm. Ta cần thiết rời đi. Nhan Bạch đi tới Diệp Minh bên người. Ánh mắt quét trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Đem Diệp Minh suy nghĩ từ như đi vào cõi thần tiên trung kéo ra tới. Hiện tại thời gian này đã mau 4 điểm. Không rời đi nói. Như vậy liền rời đi không được. Quý Bạch mặc còn lại là đi bước một đi tới Nhan Bạch phía sau. Đứng yên. Cũng không nói lời nào. Chỉ là nhìn Nhan Bạch. Ánh mắt chuyên chú mà ra thần. Bạch Bạch. Kia nơi này nên làm cái gì bây giờ? Nếu dò hỏi lên nói. Diệp Minh nhìn trước mặt lộn xộn cảnh tượng, không biết nên như thế nào ứng phó, đợi lát nữa tới người, đúng sự thật trả lời. Đem ta giảng chuyện xưa, cùng với bọn họ tới nơi này mục đích đều từ đầu chí cuối nói ra. Nhan Bạch đối với Diệp Minh mở miệng, Diệp Minh là cái người thông minh, đang nghe thấy Nhan Bạch nói như vậy này lúc sau. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau ánh mắt sáng lên, gật gật đầu. Minh Bạch hẳn là nói như thế nào, Nhan Bạch nói xong lời nói sau. Liền cùng Quý Bạch mặc cùng rời đi Diệp Minh ra, ở Diệp Minh ra cửa dừng lại một chiếc xe. Thực hiển nhiên đây là Quý Bạch mặc mở ra. Hắn lắc lắc trong tay chìa khóa, tươi cười nhợt nhạt, giúp Nhan Bạch mở ra ghế phụ cửa xe, ta đưa ngươi về nhà, Nhan Bạch nghe ngôn. Cũng không cự tuyệt, ngồi xuống Quý Bạch mặc xe bên cạnh trên ghế phụ. Quý Bạch mặc còn lại là dưới chân nhấn ga, đem xe điều khiển rời đi tại chỗ, để lại biệt thự chung bọn họ bố trí tốt hiện trường cùng với Diệp Minh, không hiếu kỳ ta như thế. Nào ra tới, Quý Bạch mặc một bên lái xe, một bên đối với mở miệng, không hiếu kỳ. Nhan Bạch trả lời nhanh chóng, phảng phất một chút cũng không có hứng thú. Nàng an tĩnh dựa vào ghế trên, đem trên tay ngoại khoa y dùng bao tay cấp cởi ra. Lại cầm màu trắng khăn vải đem trên tay trên người vết máu cấp lau khô. Quý Bạch mặc thấy vậy, rũ xuống con ngươi cũng không hề nói cái gì. Lái xe điều khiển rời đi tại chỗ. Không lâu lúc sau, Diệp Minh biệt thự cửa nghênh đón một đám người. Cầm đầu đúng là Mộ Phạn. Hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân có hai trọng. Một là lúc này đây liên lụy người chết là hắn vẫn luôn âm thầm phái người bảo hộ bệnh viện tâm thần. Bác sĩ, chỉ là bởi vì nhất thời điều khỏi nhân thủ, thế nhưng liền có chuyện, bên này thuyết minh, anh Túc Hoa hung thủ xuất hiện, thứ hai là bởi vì nơi này không chỉ có xuất hiện anh Túc Hoa hung thủ tung tích, còn có, cái kia tổ chức người, Mộ Phạn đi vào Diệp Minh trong nhà. Thủ hạ người đã đem bốn phía kéo cảnh giới tuyến, hắn nhíu mày nhìn về phía hỗn độn bất kham, không nên nói là vết máu loang lổ phòng khách. Mùi máu tươi tận trời làm người buồn nôn, nói cho ta. Cụ thể sự tình trải qua. Hết chương.